Hồng Ngạn, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Ân Ti Ống Tí thoáng bất ngờ. Bất ngờ là tin quốc chủ tuyển phi. Không phải tin mang phi ẩn thai hay long thai. Vì theo y biết về vị tam xí bá lãng nguyệt thiền này sau khi ấy vị tam phu nhân thì thả tuyên bố sau này sẽ không thấy thêm bất kỳ ai. Dù sau này lên ngôi. Chỉ có duy nhất một nghi ơi công chúa là lãng kinh lạc. Nhính sức khỏe nghi ơi này mai ốm. Nay thao, lại không thể kết linh hạch. Thối với sự mệnh thần nữ này là một chuyện khá bi quan. Vì lẽ thó nên bá quan trong triều nãm nào cũng dâng sớ muốn quốc chủ nạp thêm thiếp. Nhính tất cả sớ dâng lên thều bị quốc chủ thịnh nộ mà ném vào mặt bọn chúng. Nay bỗng dính phong phi. Còn có con chi ức, nghi ơi thi ức chọn lại là một trong tứ thải kiều nữ thần phù nãm thó. Lạc Trác Diệp, lại là Lạc Trác Diệp. Nhắc đến ba chữ này Chi Ân Ti Ống Tí có chút bồi hồi. Nghi ơi này nãm xía từng là thôi thủ cạnh tranh gay gắt với y, chỉ là sau khi Chi Ân ra không còn. Nghi ơi này thả trở về Chi Ân của nhị thiện hạ, tức thái tử thiện hạ bây giờ, làm phó viện chủ. Viện ngoại linh y thiện, từ thối thủ trở thành mẹ kế. Chi Ân Ti Ống Tí cảm thấy mối quan hệ này có chút phức tạp. Chỉ có thiều, với sự ghen tuông tháng sợ của Mễ Mộc Miên, thể Lạc Trác Diệp thuận lợi phong phi thì có hỏi bất ngờ. Vì vậy y vừa lật sách vừa hỏi, quốc hậu không có ý kiến gì sao? Hình nhí quốc chủ cũng kiên dè thiều thó nên thợi cái thai của Lạc Quý Phi gần sinh mới công khai. Bây giờ quốc hậu có nói gì cũng muộn rồi. Ô Vân Du bồi thêm. Nhính mà giận thến ngã bệnh rồi. Chi Ân Ti Ống Tí cảm thấy nghi ơi này tự bao giờ trở nên yếu thối nhí vậy. Hễ chuyện gì cũng ngã bệnh thì ợt. Y thở dài. Xem ra ta sắp phải thối mặt với thâm cung quyền thấu rồi thay. Sẽ hấp dẫn hõn tranh chức thế tử. Ô Vân Du phụ họa nhắc đến vị trí thế tử nọ Chi Ân Ti Ống Tí bỗng nhiên nhớ đến một nghi ơi. Trần trừ một lát cũng hỏi. Nghiền gì ống, thể ấy vì sao không tiếp nhận vị trí thế tử vậy? Ta nghe nói thể ấy là nghi ơi thi ơc chọn. Nhính chía thợi thến lễ sắc phong nghi ơi thả trốn thi biên cảnh rồi. Nghi ơi biết thại thiện hạ là nghi ơi không thích tranh với sự thời mà. Không thủ thuyết phục, vị trí này thịnh sản rồi. Thâu có tranh nữa thâu. Câu hỏi này, ta nghĩ thiện hạ nên là nghi ơi biết rõ chứ nhỉ. Ô Vân Du nói xong thì rời khỏi thộng. Ta cũng không biết thay là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhính cũng phải thông báo với nghi ơi một tiếng. Nếu không có gì bất thi ẩn thì thiện hạ có khả năng xuất quan sớm hõn dự thịnh thấy. Chi Ân Ti Ống Tí khó hiểu. Ta biết gì có, nếu tiểu bạch sáng thèn, Chi Ân Ti Ống Tí thật sự muốn hỏi lãng nghiếu, rốt cuộc tại sao hắn lại rời bỏ thần phù thến biên kia ống. Muốn hỏi hắn nãm thó sau khi y chết thả xảy ra chuyện gì. Chi Ân Ti Ống Tí nhìn cái chuông, rất tiếc là nó không sáng, y nâng chuông, kề sát vào bên miệng, khẽ gọi, tiểu nghiếu, nghiền gì ống. Lãng nghiền gì ống, không nghi ơi tháp, Chi Ân Ti Ống Tí biết rõ sẽ không nghi ơi tháp. Chỉ là y thèm nói chuyện với nghi ơi này quá. Không biết thế nào chỉ thành gọi tên hắn nhí vậy thôi. Y thật chuông thồng lại lên bàn. Lúc lấy tay về, phát hiện ánh sáng bên chuông vừa vụt sáng qua. Chi Ân Ti Ống Tí lập tức cầm lấy chuông thồng. Gọi, nghiền gì ống, bên kia hồi lâu mới tháp. Không phải, Chi Ân Ti Ống Tí có thể nghe ra thó không phải là giọng của lãng nghiếu. Giọng lãng nghiếu có chút trầm. Giọng nghi ơi này cũng trầm nhính không mang theo sự lý ơi nhát thó. Chỉ là phát giác không phải lãng nghiếu nên y có chút không vui vì thất vọng. Vậy nghi ói là ai? Sao lại giữ chuông thồng? Ta là Thử Lam Yên. Bên kia bổ sung là thị vệ của công tử. Lần chiếc là thể chuông cho chó theo. Lần này lại dõi vào tay thị vệ.

Rốt cuộc vị cao nhân nào thủ sức thể tố quý phi thang thi ơ quốc chủ ân sùng thế kia? Khiến cho nghi ơi một bí ức vinh quang lại một bí ức ngã ngựa. Điềm Hạc Hiên hí ứng bức bình phong. Nói, nhí nghi ơi nghĩ, chi ưng ti óng tí lật lật cánh hoa xem xét. Vị trí thiện hạ này quá tháng sợ rồi. Cũng may khi xía phụ hoàng chỉ yêu một mình mẫu hậu. Nên ta may mắn không thi ơ chứng kiến. Là lãng gia không có duyên với nữ nhi hay là có nghi ơi muốn thục chiếm vị trí nữ nhi này cho con gái mình nên tìm cách tiêu diệt những cây gai khác. Sẽ là mẹ nghi ói thó. Điềm Hạc Hiên nửa thùa nửa thật. Có sợ không? Chi ưng ti óng tí bật kia ơi. Không tháp. Lại hỏi. Lạc Trác Diệp mang thai mấy tháng rồi? Điềm Hạc Hiên tháp. Nghe nói lúc phong phi cũng thỡ hõn 6 tháng. Bây giờ chắc cũng gần sinh rồi. Chi ưng ti óng tí hỏi. Có thảm bảo an toàn cho cô ta? Điềm Hạc Hiên gật thầu. Tuy quốc chủ giận nhím vẫn cho thị vệ bảo vệ chi ức thanh tâm thiện. Thiện hạ nghi ơi yên tâm. Chi ưng ti óng. Cách chương.